Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Võ Quy Khắc trả thù. Thạch Hạo sau khi xuất quan, biết được đan đạo tỷ thi báo danh đã bắt đầu, hắn vội vàng đi báo danh, bởi vì đây đã là ngày thứ ba, khoa trương nhất báo danh chiều đã qua, mặc dù vẫn là phải xếp hàng. Có thể đội ngũ cũng không phải là rất dài, đây là đối với hai ngày trước. Tại Thạch Hạo phía trước, còn có gần 200 người, mà dạng này đội ngũ dòng giá có 7 đầu nhiều. Nghe nói lần này quán quân ban thưởng là Vân Diễm Hỏa. Đây chính là Linh Hỏa, đã từng thuộc về Giang Minh Đại Sư. Nếu là ai có thể có được, chẳng những có thể lấy đạt được Linh Hỏa, thậm chí còn khả năng từ trong Linh Hỏa đạt được một chút Giang Đại Sư luyện đan kinh nghiệm. Như vậy chi chân quý, phía trên làm sao bỏ được lấy ra làm ban thưởng. Người đây liền không hiểu được a. Phải biết, Linh Hỏa thế nhưng là sẽ chọn chủ. Nó không muốn đi theo ngươi. Ngươi chính là thực lực mạnh hơn, đan đạo tiêu chuẩn lại cao hơn cũng không dùng. Vậy ta cho dù được người quán quân này, Vân Diễm Hỏa không muốn đi theo tại ta, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Ha ha ha, trước đừng bảo là ngươi căn bản không có khả năng thu hoạch được quán quân. Ngươi cũng đã biết, trận đấu này cùng nói là ban thưởng Vân Diễm Hỏa, cũng không phải nói là cho Vân Diễm Hỏa chọn chủ. Cho nên, ngươi nếu có được đến quán quân, khẳng định là Vân Diễm Hỏa lựa chọn kết quả. À, thì ra là thế. Phi, làm sao ngươi biết ta không thể thu được đến quán quân? Hắc hắc, lần này 7 đại vương tộc đều sẽ tham gia. Ngươi cảm thấy mình thắng được bọn hắn sao? Vậy cũng không nhất định. Lần này lại không phải tinh khiết so đan đạo thực lực, mà là ai có thể thu hoạch được Vân Diễm Hỏa tán đồng. Nghe đám người nghị luận, Thạch Hạo cũng là mới biết được, nguyên lai lần này cũng không phải ai đan đạo tiêu chuẩn cao nhất ai liền có thể thu hoạch được đệ nhất, cần thu hoạch được Vân Diễm Hỏa tán đồng. Hắn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đã có được một cái Linh Hỏa phù văn, tin tưởng đối với Vân Diễm Hỏa hẳn là rất có lực hấp dẫn. Trên thực tế, hắn cũng không nhất định cần Vân Diễm Hỏa, có được Linh Hỏa mà nói, khi luyện đan rất thuận tiện, trực tiếp thả ra Linh Hỏa là được rồi. Nhất là Linh Hỏa nhận chủ đằng sau, cả hai ý thức tương thông, đối với độ nóng trong lò khống chế đơn giản chính là tùy tâm sở dục, tự nhiên tăng lên thật nhiều tỷ lệ thành đan. Bất quá, chỉ cần rút ra ra trong Linh Hỏa phù văn, vậy Thạch Hạo cũng có thể đem đạo này Linh Hỏa mô phỏng đi ra. Chỉ là cần tiêu hao linh hồn lực của mình. Bởi vậy, chỉ là vì tăng lên hỏa phần thương khung uy lực, hắn chỉ cần đem Vân Diễm Hỏa phù văn rút ra đi ra là được rồi. Lần này 7 đại vương tộc người đều muốn tham gia sao? Đó là dĩ nhiên, Linh Hỏa a, ai không muốn có được? Đều là người nào tham gia? Tổng sẽ không để cho Ngũ Tinh Đại Sư cũng hạ tràng a. Vậy không đến mức, đều là trong đồng lứa nhỏ tuổi người nổi bật, giống Kiều Gia Kiều Quân Lâm. T, Kiều Quân Lâm, nghe được cái tên này, thật nhiều người đều là đổ hít khí lạnh đứng lên. A, gia hỏa này rất lợi hại phải không? Thạch Hạo phủi một chút miệng, căn bản không trải qua đánh nha. Hắn nghe đám người nói chuyện với nhau, không chỉ là Kiều Quân Lâm, còn có tên Phó Yêu Nhi. Không nghĩ tới nữ tử trời sinh mị cốt này thế mà cũng là đan đạo thiên tài. Mặt khác mà nói, giống Tống Vũ Hân, tên Vương Mạn Ngọc cũng bị nâng lên. Nhưng các nàng là thuộc về thê đội thứ hai, còn lâu mới có thể cùng Kiều Quân Lâm, Phó Yêu Nhi so sánh. Ngươi, đi theo ta, đẩy một hồi đội về sau. Chỉ gặp có người đột nhiên đi tới Thạch Hạo bên cạnh, hướng hắn phát ra mệnh lệnh. Thạch Hạo quét mắt nhìn hắn một cái. Vì cái gì? Ngươi không phải muốn ghi danh sao? Ta dẫn ngươi đi, không cần xếp hàng. Người này ngạo nghễ nói ra. vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Thạch Hạo khóe miệng có chút câu lên. Ta biết ngươi sao? Ngươi cũng xứng nhận biết ta. Người kia lôi kéo ngồi chém gió tự kỷ. Nếu không có người xin nhờ ta, ta sẽ cố ý tới đón đưa ngươi. À, ai xin nhờ hắn? Tống Vũ Hân? Hay là Phó Yêu Nhi? Tại Thất Đan Thành, người hắn quen biết thật đúng là không nhiều. Được, Thạch Hạo cũng không quan tâm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không gặp được chú Vương Đình, dù là đối đầu quan tự tại cường giả, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thoát khốn. Ngược lại muốn xem đây là cái quỷ gì. Người kia ở phía trước dẫn đường, Thạch Hạo thì là đi theo. Hai người rời đi, dẫn tới những người khác được không hâm mộ. Có quan hệ chính là tốt. Xem bọn hắn còn ở nơi này khổ bước đến xếp hàng. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo liền theo người kia đi tới trong một tòa viện. Chi, cửa viện lập tức liền đóng lại. Hắc hắc hắc, tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ gặp Từ Võ Quy Khắc từ trong nhà đi ra. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? A, nguyên lai là hắn. Thạch Hạo thở dài, ngươi làm hại ta còn muốn trở về xếp hàng. Thù này thế nhưng là kết lớn. Võ Quy Khắc bật cười. Ngươi đắc tội ta, còn muốn lấy muốn đi báo danh. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi dám động đến nữ nhân của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thạch Hạo lắc đầu, đội nón xanh rất có ý tứ sao? Lật qua lật lại đặt ở bên miệng nhai. Ngươi, Võ Quy Khắc giận dữ, phất phất tay, lên cho ta. Võ thiếu, nếu là đánh chết người làm sao bây giờ? Trong viện còn có 4 người, bao quát trước đó dẫn dắt Thạch Hạo tới. Một người trong đó hướng về Võ Quy Khắc hỏi, đánh chết liền đánh chết, ta chẳng lẽ còn che không được? Võ Quy Khắc cười lạnh nói, tốt, có ngươi câu nói này là đủ rồi. 4 người kia đều là nhìn về phía Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Thạch Hạo thì là nhìn về phía Võ Quy Khắc, ngươi nhất định sẽ hối hận mới vừa nói câu nói kia. Ha ha, làm sao, ngươi cho rằng còn có thể uy hiếp được ta? Võ Quy Khắc suy nhiên nói ra, ta hôm nay xin mời 4 vị này, đều là cửu đảo đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa còn có 2 cái có thể vượt cấp chiến đấu. 4 cái đánh ngươi 1 cái, còn không phải cùng lão tử đánh nhi tử đồng dạng nhẹ nhõm. 4 người kia thì là ngạo nghễ, lấy ánh mắt khinh thường bễ nghễ lấy Thạch Hạo. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi bây giờ hối hận đánh ta sao? Hối hận dám đánh ta nữ nhân chủ ý sao? Võ Quy Khắc hỏi, có chút nghiến răng nghiến lợi. Đối với hắn mà nói, trước mấy ngày bị Thạch Hạo hành hung hoàn toàn chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên hắn một mực kìm nén khẩu khí, chỉ là trước đó một mực ở trong Lý Phủ bế quan tu luyện. Hắn lá gan lại mập cũng không dám vọt thẳng tiến Lý Phủ đi đòi người. Hôm nay, hắn rốt cục chờ đến cơ hội, nhìn xem Thạch Hạo, hắn tất cả oán khí đều là bạo phát ra. Tự nhiên muốn hào hào mà nhục nhã Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, người hối hận hẳn là ngươi a. Còn ngu xuẩn mất khôn. Võ Quy Khắc không thể nhịn được nữa, phất phất tay, lên lên lên, chỉ cần lưu một hơi là được rồi, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Được, 4 người kia đều là ma quyền sát trưởng, hướng về Thạch Hạo bọc đánh tới. Thạch Hạo chắp tay sau lưng, một bộ không quan trọng bộ dáng, thật đúng là sẽ trang bức, bất quá lập tức liền muốn cáo biệt nhân sinh. Ha ha, đáng tiếc một tấm Tiểu Bạch Kiểm. 4 người đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo đưa tay như thiểm điện, đã là đặt tại một người trên đầu, sau đó dụng lực một đống, phốp, đầu của người kia lập tức bị ngạnh sinh sinh nhét vào trong lồng ngực. Hắn lại đưa tay lại bắt lấy một người, hướng về người thứ 3 đụng tới. Phốp, đầu của người kia liền biến mất tại người thứ 3 trong cái mông. Trong nháy mắt,